Thiên đạo đồ thư quán, chương 1941, bái ta làm thầy, ta liền truyền cho ngươi. 1. Góc truyện audio.com. Đối phương nói không có bất kỳ sai lầm. Hai cái trước vẫn còn tốt, chỉ cần không bị phát hiện bí mật, lúc chiến đấu dùng ra, tuyệt đối có thể đưa đến hiệu quả xuất kỳ bất ý, nhưng cái thứ ba là khó khăn không thể giải quyết. Sở dĩ hắn có thể tu luyện thân pháp này, là vì trong cơ thể có được huyết mạch đặc thù, nhục thân trời sinh cường đại, coi như không cần tu luyện, cũng có thể nhẹ nhõm vận chuyển, mà không tan vỡ, còn những người khác lại không nhất định rồi. Cái thân pháp này cường đại, nhưng mà cường độ nhục thân không xứng đôi, là không thể nào luyện thành, cưỡng ép tu luyện mà nói, ngược lại sẽ để cho thân thể tan vỡ, từ đó làm cho tu vi rớt xuống rất nhiều. Chuyện này, chỉ có chính thức tu luyện mới có thể nhận thức, coi như là bí mật trong bí mật, đối phương chỉ nhìn thoáng qua, liền xác định, nhãn lực không khỏi quá tốt đi, thật chỉ là tòng thánh. Nhìn biểu lộ của đối phương, Trương Huyền nhẹ nhàng cười cười, thân pháp của đối phương, coi như không cần thiên đạo thư viện, cũng có thể tìm ra thật nhiều thiếu sót, lúc trước vừa mới tu luyện thiên đạo thân pháp, liền gặp phải tình huống cường độ nhục thân chưa đủ, tốc độ quá nhanh, tùy thời có thể tan vỡ, hành giả vô cương, tốc độ nhanh hơn, thậm chí xuyên thẳng qua không gian, nhục thân không đạt tới. Đừng nói thi triển, chỉ sợ mới di động, còn chưa đả thương người, trước tổn thương mình rồi. Mấu chốt nhất là, đợi đến lúc nhục thân đạt tới loại cường độ này, thực lực tất nhiên cực cao, lúc này coi như không sử dụng thân pháp, tốc độ cũng cực nhanh, lại học cái này đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Cho nên đối phương nói ba hoa trích chòe, cũng phải tới phối hợp cường độ nhục thân cùng chân khí hùng hậu mới được. Nếu không đều là giả dối, không có bất kỳ tác dụng. Đương nhiên, nếu như hai thứ này có sẵn, tu luyện thành công bộ pháp quyết kia, tất nhiên có thể như hổ thêm cánh, chính thức vô địch trong đồng cấp. Bởi vậy, khẳng định phải học, chỉ là, để cho hắn bái sư, tuyệt không có khả năng. Như thế nào, ta nói có chính xác không? Cười xong, Trương Huyền nhìn sang, hai mắt lập lòe, người nói không sai. Vì vậy, bộ thân pháp này, chỉ truyền cho người có thiên phú, người có thể thông qua dung nham, tới gần phòng ấn phía ngoài, cũng phá hủy, nói rõ nhục thân đã đạt tới cảnh giới rất mạnh, lại có thể ở vô cương giới, tìm ra phương hướng, nói rõ linh hồn cũng rất cường đại, chân khí cũng đủ hùng hồn, dĩ nhiên thông qua được khảo nghiệm, phù hợp điều kiện tu luyện, chỉ cần phù hợp, những thứ này liền không là vấn đề. Dừng lại một chút, bóng người nói, vô luận ở nham thạch nóng chảy hay phong ấn, đều là hắn lưu lại khảo hạch, đối phương có thể đến nơi đây, nói rõ đã thông qua, có thể tu luyện bộ pháp quyết này rồi, chỉ cần thích hợp, những thiếu sót này, sẽ không còn là vấn đề, ta có thể tu luyện, bất quá, ta có năng lực cải tiến môn công pháp này, để cho uy lực của nó trở nên càng lớn. Không biết ngươi muốn nghe hay không? Trương Huyền cười nói, cải tiến, không có khả năng, bóng người lắc đầu, hắn khi còn sống, tu vi đạt đến tình trạng khiến người ta kinh hãi. Dù vậy, cũng không có công pháp cải tiến. Vị trước mắt này, chỉ là tòng thánh, làm sao có thể thành công? Không muốn gấp gáp bác bỏ như vậy. Không bằng như vậy, ngươi tu luyện bộ pháp quyết hành giả vô cương này cho ta nhìn một cái. Ta trước tiên nói ra mấy cái thiếu sót cho ngươi nghe. Có đúng hay không? Có vấn đề hay không? Ngươi lại phán xét, Trương Huyền nói, bộ công pháp này, vốn là muốn truyền cho ngươi xem không coi vào đâu. Bất quá, ta chỉ là một tàn hồn, có thể lưu lại thời gian không nhiều lắm, ngươi thật muốn xem hết, sợ rằng cũng phải mấy canh giờ sau. Bóng người nói, mục đích lưu lại di tích. Chính là vì truyền công pháp của mình cho hậu nhân, vị trước mắt này, đúng là nhân tuyển, hành giả vô cương pháp quyết, tự nhiên sẽ truyền thụ, chỉ là, bộ công pháp này vô cùng huyền ảo, đừng nói học được, coi như thiên tư vượt trội, không có mấy canh giờ cũng không thể giải thích vì sao. Chớ nói chi là tìm được thiếu sót, hắn là tàn hồn, lưu lại không lâu, chỉ sợ đối phương còn không có xem hết, sẽ biến mất, liền không thể nào nghiệm chứng lời nói là thật hay giả rồi. Mấy cái canh giờ, không cần, chỉ cần cho ta xem công pháp, một phút đồng hồ sau, ta liền có thể tìm được lỗ thủng, cũng nghĩ biện pháp đền bù. Trương Huyền cười nói, một phút đồng hồ, bóng người bán tín bán nghi, dừng lại một chút, bàn tay vẽ một cái, một đạo văn tự tựa như ngân hà hiển hiện ở trước mắt. Đúng là pháp quyết tu luyện hành giả vô cương, quét mắt qua một cái, trong lòng Trương Huyền không khỏi rung động, bộ pháp quyết này, giống như đối phương nói, đúng là ngũ trọng, mỗi một tầng đại biểu một cảnh giới, không nói đệ ngũ trọng cuối cùng. Coi như đệ nhất trọng tu luyện tới đại thành, thực lực cũng có tiến bộ thật lớn, từ đó tốc độ tăng nhiều, có thể đoán được, thật muốn học được, lực chiến đấu của hắn khẳng định còn sẽ thay đổi càng mạnh hơn nữa. Trong lòng kinh ngạc, nhưng trên mặt không có biểu hiện ra, phun ra một ngụm chọc khí, Trương Huyền lần nữa cười nhạt một tiếng, bộ công pháp này hoàn toàn chính xác quán tuyệt cổ kim, khiến người ta bội phục. Bất quá, nếu như ta không nhìn lầm, có lẽ có trọn vẹn 9 chỗ thiếu sót, ngươi, bóng người run lên, lại càng hoảng sợ, bộ công pháp này của hắn, năm đó để cho Khổng Sư bình phẩm, hoàn toàn chính xác đã từng nói qua, tổng cộng có 9 chỗ thiếu sót, chỉ là, Khổng Sư không có hỗ trợ sửa lại, mà chỉ điểm ra, để cho chính hắn nghĩ biện pháp giải quyết, thời điểm mở ra di tích này. Thực lực của hắn cũng không đạt tới cao nhất, còn không có nghĩ ra phương pháp giải quyết, liền giữ lại pháp quyết có thiếu sót, không nghĩ tới muốn truyền thừa cho vị này. Chỉ nhìn thoáng qua, liền đoán được, nhãn lực không khỏi quá tốt đi. 9 chỗ thiếu sót này. Thứ nhất, thời điểm tu luyện đệ nhất trọng, chân khí chảy qua bế môn huyệt, sẽ cho người xuất hiện mù ngắn ngủi, nếu như vận khí không tốt. Vô cùng có khả năng nhìn không thấy gì nữa. Không biết ta nói đúng hay không? Cái này, phải, dừng lại một chút, bóng người nhẹ gật đầu. Cách chương.